Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 321. Góc truyện audio.com. Cơ thể của Đường Tư Vũ bị anh ôm sát vào người. Cô dương mắt lên nhìn. Người đàn ông dùng tay còn lại giữ lấy gáy cô. Cô nhìn lên. Còn người đàn ông thì nghiêng người xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh sáng rất mờ. Nhưng ánh mắt đầy sự nhẫn nhịn và khắc chế của anh thì cô vẫn nhìn rất rõ. Cô không nhịn được nuốt nước bọt. Cắn môi dưới. Động tác này của cô khiến ánh mắt của cô nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm hơn. Tôi muốn được thưởng. Người đàn ông thở dốc. Một giây sau đó, anh chặn môi cô lại một cách rất nóng bỏng. Phần thưởng mà anh cần đó. Đường Tư Vũ trợn to mắt. Cô đồng ý cho anh phần thưởng lúc nào vậy? Sau đó, trên đôi môi ấy là hơi thở rất sảng khoái của người đàn ông. Điều này khiến đầu óc của Đường Tư Vũ chỉ còn một mảng trống không? Còn chưa xác nhận quan hệ với anh. Vậy mà đã bị anh chiếm tiện ích, không ít rồi. Đường Tư Vũ thấy mình rất oan, nhưng lại phải nhận cái mà anh cho là phần thưởng một cách ảo não. Trong xe yên tĩnh quá, nụ hôn này làm bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều. Xung quanh đều bị bao vây bởi màn đêm. Điều này cũng khiến người khác bỏ sự đề phòng xuống, trở nên điên cuồng hơn. Hai chị em cứ nói chuyện với nhau đến gần 5 giờ chiều. Cùng nhau tìm một nhà hàng tự phục vụ, ăn một bữa thật hoành tráng. 8 giờ Đường Tư Vũ thu dọn đồ đạc trong biệt thự của Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn ngồi trên ghế sofa đợi cô. Vali hành lý của anh đặt bên cạnh. Chiếc vali da màu xám vô cùng gọn gàng. Đường Tư Vũ nhanh chóng trở về phòng của cô để thu dọn đồ đạc. Động tác của cô rất nhanh. Chưa đến 20 phút cô đã bước ra từ thang máy bên cạnh. Kéo vali hành lý của cô ra. Một chiếc vali cỡ trung thời trang màu đỏ mận. Tâm trạng Đường Tư Vũ vô cùng dâng cao. Tính toán một chút cũng đã mười mấy ngày rồi vẫn chưa nhìn thấy cậu nhóc. Trí óc cô bắt đầu thấy nhớ nó rất nhiều. Chúng ta xuất phát đến sân bay đợi đi. Hình Liệt Hàn nói về phía cô. Được. Đường Tư Vũ không có ý kiến. Lần này vệ sĩ của Hình Liệt Hàn lái xe đưa hai người họ đi đến sân bay. Máy bay vẫn còn một tiếng nữa mới cất cánh. Hai người tìm một quán cà phê cao cấp gần đó ngồi để giết thời gian. Đường Tư Vũ uống một tách cà phê. Tâm trạng đi du lịch rất thoải mái. Cô không thể nhịn được nên tự mình chụp tự sướng. Sau khi chụp xong một tấm hình tự sướng cho mình, cô đưa camera điện thoại ngắm về hướng người đàn ông đang xem iPad đối diện. Dưới phông nền mờ tối và đầy phong phía sau, người đàn ông xuất hiện trong khuôn hình camera với dáng dấp tao nhã. Gương mặt anh tuấn, hệt như một nam người mẫu đầy sức quyến rũ trong những bom tấn tạp chí vậy. Mọi thứ đều rất hoàn hảo không chê vào đâu được. Đường Tư Vũ bấm chụp được hai tấm. Khi cô vừa muốn thưởng thức cho thật đã thì người đàn ông đối diện nhướng mày nói. Muốn chụp anh thì quang minh chính đại mà chụp. Đường Tư Vũ liền ngại ngùng lúng túng vài giây. Không ngờ anh ấy vậy mà phát hiện ra. Hình Liệt Hàn vắt chéo đôi chân mệt mỏi lười biếng. Ngón tay dài nhẹ nhẹ chống chiếc cằm quyến rũ. Ánh mắt mê hoặc nhìn cô đầy nghi ngờ. Anh cũng không xem iPad nữa. Mà nhìn cô chằm chằm vừa sâu sắc lại vừa quyến rũ. Đường Tư Vũ trong tầm mắt của anh. Những biểu cảm của cô đều không được tự do. Người đàn ông độc thân này chính là dựa vào ánh mắt ấy để có thể dễ dàng khiến trái tim bao người phụ nữ loạn nhịp. Đừng nhìn nữa. Đường Tư Vũ lấy tay che mặt mình lại. Sao thế? Anh cho phép em chụp lén anh. Em lại không cho phép anh nhìn em. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Đường Tư Vũ cạn lời. Đành phải cầm tách cà phê lên uống. Còn Hình Liệt Hàn lúc này lướt nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi check in thôi. Đường Tư Vũ đi cùng anh vào đường thông hành dành cho khách VIP. Đi thẳng đến nơi đậu máy bay riêng của anh. Lên máy bay rồi, Đường Tư Vũ một lần nữa lại chứng kiến được sự giàu có của người đàn ông này. Toàn bộ chiếc máy bay là một phòng tổng thống sang trọng di động. Đường Tư Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, cho còn tưởng rằng Hình Liệt Hàn ngồi ở chỗ bên kia. Thật không ngờ, thân hình thon dài của anh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Cả nhà nhớ chuyên, Oan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.